Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1350, chương 1350, thời gian không nhiều. Làm thế nào? Đặt ở Diệp Trần đám người trước mặt là một cái 10 phần thực tế đường. Bọn họ cũng không ai biết nên làm cái gì. Tử Quỳnh đám người tâm trạng đều hết sức trầm thấp, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Dẫu sao, Tiết Bình Long nói rất đúng. Bọn họ hiện tại gặp phải đường, chính là không đầu hàng, thì phải táng thân nơi này. Diệp Trần, ngươi là đại sư huynh, ngươi liền cam tâm nhìn ngươi những thứ này sư đệ các sư muội chết thảm sao? Tiết Bình Long đối Diệp Trần nóng nảy và tính cách lại là hết sức hiểu. Liền trực tiếp lên cảm tình bài, nghiêm túc nói, đầu ở ta dưới quyền, các ngươi ít nhất không cần chết, có thể thật tốt sống chung một chỗ. Trái đất là ta vật trong túi, ai cũng không ngăn cản được ta bước chân. Các ngươi còn có thể sống được đến Đại Lục Thiên Huyền. Đi gặp các ngươi tông chủ, không tốt sao? Gặp tông chủ còn ở Đại Lục Thiên Huyền. Diệp Trần trong lòng động một cái, hỏi, không sai, đúng là còn ở Đại Lục Thiên Huyền. Tiết Bình Long cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp nói, các ngươi Chu tông chủ vào giờ phút này đang cùng ta bổn tôn giao thủ. Ta và hắn đã giao chiến đếm tháng, đáng tiếc vẫn không có phân ra thắng bại. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người toàn đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Chu Vận lại là đang cùng Tiết Bình Long bổn tôn giao thủ. Tiết Bình Long bổn tôn đây chính là động hư cảnh đại năng. Trước mặc dù so Chu tông chủ kém hơn một chút, nhưng hiện tại đã không phân cao thấp. Các ngươi không bằng tạm thời buông tha chống cự, đưa vào ta dưới quyền. Ta mang các ngươi trở lại Đại Lục Thiên Huyền, để cho các ngươi và Chu Vận hội họp. Như thế nào? Tiết Bình Long hướng dẫn từng bước, nhìn Diệp Trần các người, tiếp tục khuyên, không thể không nói. Hắn càng như thế nói một chút, đối Diệp Trần đám người sức dụ dỗ cũng chỉ càng ngày càng lớn. Đây là một cái rất khó lấy cự tuyệt đồ. Nếu như trái đất thật không phòng giữ được, đó cùng Chu tông chủ hội họp là sáng suốt nhất quyết định. Đại sư huynh, nếu không chúng ta tạm thời nghe hắn một lần, tới trước Đại Lục Thiên Huyền và tông chủ hội họp. Tử Quỳnh cũng có chút ý động, không nhịn được hỏi, đúng vậy, và tông chủ hội họp, chúng ta vậy thì có người đáng tin cậy, cho dù chết cũng phải cùng tông chủ cùng nhau chống lại đến chết. Giang Vinh nặng nề nói, đại sư huynh, ta nghe ngươi, ngươi làm quyết định đi. Trương Trấn Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, cái này, đúng là, Diệp Trần và mọi người ý tưởng đều là nhất trí. Từ dưới mắt tới xem, trái đất đã là rất khó giữ được. Có Tiết Bình Long cái này phân thần kỳ đại viên mãn tu vi, cùng với Bình Thiên giáo phụ trợ, ai có thể ngăn cản? Liền Trần Đông Lai cũng không ngăn nổi Tiết Bình Long. Chỉ cần lại cho bọn họ một chút thời gian, lo gì trái đất bất diệt. Đông Lai, người nói sao? Diệp Trần nhìn về phía một mực không lên tiếng Trần Đông Lai, hỏi. Trần Đông Lai lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút uể oải không phấn chấn, mở miệng nói, đại sư huynh, lại chuyện này gần đây đều là ngươi tới quyết định, vẫn là ngươi nói đi, mọi người chúng ta hòa đều nghe ngươi. Diệp Trần rơi vào trầm tư bên trong, nói, sư phụ nói vậy không sai, bàn về thực lực, chúng ta đều không phải là hắn đối thủ, muốn coi giữ trái đất, sợ rằng rất khó làm được, thậm chí là khẳng định không làm được. Đây cũng là, nếu như có thể và Chu tông chủ bắt được liên lạc, chúng ta ít nhất còn có thể giữ được mồi lửa, còn có thể và hắn có sức đánh một trận. Diệp Trần trầm giọng nói, cho nên ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải chậm. Ngay tại Diệp Trần nói ra quyết định đầu hàng thời điểm, bỗng nhiên một giọng nói truyền tới, đem Diệp Trần nói cũng cắt đứt. Đám người theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp Tiết Thanh chậm rãi đi tới. Tiết Thanh, người không sao? Diệp Trần quan tâm hỏi nói. Tử Quỳnh các người vậy vội vàng vây lại, quan tâm hỏi liền đứng lên. Ta không có sao. Tiết Thanh khẽ lắc đầu, nói, trước chỉ là chúng chiêu mà thôi. Hiện tại tạm thời khu trừ đi cổ độc, Không sao, nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Tiết Thanh không có chuyện gì lớn là tốt. Đúng rồi, chúng ta còn đang thương lượng tiếp theo đi như thế nào đâu. Diệp Trần liền đem mới vừa nói sự việc cho đơn giản sách ra một tí. Coi như là cùng Tiết Thanh giải thích. Không cần, Tiết Thanh khẽ lắc đầu. Trịnh trọng nói, hắn đang gạt chúng ta. Cái gì? Lừa gạt chúng ta? Diệp Trần các người nghe nói như vậy. Một hồi không rõ ràng. Tiết Bình Long lừa chúng ta. Thanh Nhi, cần gì chứ? Người ta cha con gái một chàng. Mặc dù hiện tại ngươi không nhận ta. Nhưng ta nhưng mà vẫn luôn coi ngươi là con gái à? Ngươi làm sao có thể nói ta là đang dối gạt các ngươi đâu? Tiết Bình Long thở dài một cái. Nói, từ đầu chí cuối, ta có thể cũng không có lừa gạt các ngươi. Được rồi, phụ thân, những người trước mắt này, đều là ngươi đệ tử. Không nói có bao nhiêu cảm tình sâu đậm, nhưng ngươi vậy không thể làm ra gạt người loại chuyện này đi. Tiết Thanh chất vấn nói. Ngươi dùng phân thân môn thần thông này, rất sớm thời điểm ngươi liền cùng ta nhắc tới. Vậy thì thế nào? Tiết Bình Long sắc mặt có chút không được tốt xem. Đột nhiên hỏi nói, chính ngươi cùng ta nói qua, phân thân loại thần thông này, bỏ mặc tu vi có cường đại dương nào, ngươi cũng không thể vẫn luôn sử dụng, là có thời gian hạn chế. Tiết Thanh thản nhiên nói, cho dù thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua một tháng. Ngươi ở trên trái đất dừng lại thời gian rất dài đi. Ngươi cái này phân thân còn có thể có thời gian bao lâu đâu. Lời này vừa ra, Tiết Bình Long sắc mặt thông suốt biến đổi. Hắn không nghĩ tới, nhiều năm trước cùng Tiết Thanh không muốn bên trong nói tin tức. Lại bị nàng nhớ đến hiện tại. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm. Như thế nào, không nghĩ tới ta còn có thể nhớ đi. Tiết Thanh nhìn Tiết Bình Long sắc mặt. Thản nhiên nói, đối với ngươi dạy bảo, ta nhưng vẫn không dám quên à. Cái này, Tiết Bình Long nhất thời trầm mặc lại. Đột nhiên biết tin tức, để cho Diệp Trần đám người tâm tư đều bắt đầu sinh động. Sư phụ, lão nhân gia ngài thật đúng là lợi hại à. Thiếu chút nữa cầm chúng ta tất cả mọi người đều lừa. Diệp Trần đơn giản suy tư một tí, cười nói, ngươi tới trên trái đất thời gian vậy không ngắn chứ. Ngươi có ý gì? Tiết Bình Long giọng đã không có trước bình tĩnh như vậy. Nhìn Diệp Trần, trực tiếp hỏi nói. Bình Thiên Giáo thành lập thời gian vậy không ngắn. Diệp Trần thản nhiên nói. Nếu như ta đoán không sai, Bình Thiên Giáo là trước kia rất sớm thành lập. Mà ngươi, là sau đó làm giáo chủ. Đề Bạt Tô Viễn là phó giáo chủ. Bắt tay chuẩn bị, thu nhận rất nhiều đệ tử. Trấn an Bình Thiên Giáo. Lại bắt tay bố trí trận pháp. Vậy làm sao nói? Cũng phải hơn 20 ngày thời gian. Người cái này phân thân ở trên trái đất thời gian. Cũng không nhiều à. Như thế vừa phân tích. Để cho tất cả mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Trước từ Giang Hạo Thiên bị người tiếp xúc. Vậy cũng đã là 10 ngày chuyện lúc trước. Hơn nữa trước bố trí trận pháp nền móng. Lại tối thiểu là 10 ngày thời gian. Trong ngoài coi là đi. Tiết Bình Long ở trên trái đất chỉ còn lại 10 ngày không tới. Thậm chí, rất có thể chỉ có 3-4 ngày. Khó trách mới vừa như vậy vội vàng. Khuyên Diệp Trần các người sớm chút đầu hàng. Bởi vì, hắn tồn tại thời gian không nhiều lắm. Một khi thời gian đến, hắn phải trở về đến Đại Lục Thiên Huyền. Cái này thật là chính là một cái tên lường gạt à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.